Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 Vực Sâu Vương Giả. Vực Sâu Vương phi một thân hắc khí, giống như là khóa lại hắc khí chung giống nhau. Ngày đó Tuyền lão nhân cũng không cam lòng yếu thế, một thân ma công phát động lên, quyền trưởng chi gian uy vũ sinh phong, cư nhiên dần dần chiếm cứ thượng phong. Vực Sâu Vương phi vốn là cho chính mình hài tử hết giận, ai ngờ đối phương công kích như thế sắc bén, nhưng thật ra nhất thời không bắt bẻ, bị đối phương chiếm cứ thượng phong. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ là ở ngay lập tức chi gian. Vực Sâu Vương phi đi lên liền mất đi tiên cơ, muốn đi hòa nhau này một ván là lúc, lại là gian nan dị thường. Giang Nam Nhứ ở vực sâu một bên, lẳng lặng nhìn đối diện chiến đấu. Đối diện Liễu Dù là lướt, lại bị chiến đấu lan đến, tàn nhứ bại liễu phiêu đãng, giống như là mạn thiên hoa vũ giống nhau. Nàng mắt thấy kia vực sâu vương phi chậm rãi ở vào hạ phong, lại thấy kia vực sâu vương tử ti rằng thực lực mạnh mẽ lại có chút ngu si. Tinh tế cân nhắc liền biết Thiên Tuyền lão nhân thắng lợi bất quá là thời gian vấn đề. Nếu là Thiên Tuyền lão nhân đem kia vực sâu mẫu tử đánh bại, chính mình cùng Bạch Không Bỏ tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Đào Uyên ở một bên vẫn luôn không nên nói chuyện, thậm chí đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Đột nhiên, hắn thấy một người hình quái vật nhìn chính mình, trong mắt lộ ra xanh mượt quang mang, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy kia quái vật kéo phía sau đuôi dài, chậm rãi đi tới chính mình, đò chi sườn, đây là ngươi pháp khí. Kia quái vật chậm rãi hỏi, Đào Uyên không dám trả lời, lại sợ không trả lời chọc giận đối phương, liền gật gật đầu, chung quy là không có ra tiếng. Hảo, kia quái vật không phải người khác, đúng là một bên suy tính đường ra Giang Nam Nhứ. Nàng thấy một bên có một đò, liền lặng lẽ tới gần qua đi, bắt đầu tiếp đón một bên Bạch Không Bỏ. Chỉ là hai người vừa mới muốn thượng kia đò, lại bị vực sâu chung một trận khí lãng sóc này, đã chịu kịch liệt đánh sâu vào. Kia khí lãng quay cuồng, tự vực sâu cái đáy chậm rãi ra tới một người, người tới đầu đội vấn tóc tử kim quan, thân xuyên germanium kim báo, khí độ bất phàm, ung ung đẹp đẽ quý giá. Người nọ tự hồ là ở vực sâu chung đứng thẳng bay lên giống nhau, đôi tay phụ ở sau người, rất có phong độ. Giang Nam Nhứ không biết người tới người nào, nhưng thấy đối phương tự vực sâu cái đáy tiến đến, lại thấy này khí độ cùng kia mẫu tử hai người tương tự, liền có thể kết luận, tất nhiên cùng kia mẫu tử hai người lại quan hệ mật thiết. Quả thực, người nọ vừa xuất hiện, vực sâu vương tử liền tựa hồ có người tâm phúc giống nhau, chạy tới người này bên người. Người đứa nhỏ này, lớn như vậy, vẫn là không tiền đồ. Người nọ đúng là vực sâu vương giả, đối vực sâu vương tử tuy là trách cứ, khuôn mặt thượng lại là mang theo cưng chiều tươi cười. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn thoáng qua một bên Giang Nam Nhứ cùng Bạch Không Bỏ, đầu chậm rãi chuyển động, lại theo dõi đang ở chiến đấu Thiên Tuyền lão nhân. Thiên Tuyền lão nhân tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng gần là may mắn mà thôi. Hắn đường dài bôn tẩu, linh lực đã là có chút không kế, hơn nữa này đối thủ thực lực không kém, gần là miễn cưỡng chiếm cứ ưu thế thôi. Hắn lại đột nhiên nhìn thấy vực sâu biến động, có người tự vực sâu cái đáy xuất hiện, tự nhiên là kinh hãi. Già chiêu cũng tán loạn rất nhiều, vực sâu vương giả đôi mắt thâm thúy, nhìn Thiên Tuyền lão nhân quyền cước chung dần dần mất đi pháp luật, liền hơi hơi mỉm cười, nói, vương phi tạm thời lui ra, làm bổn vương tới gặp hắn. Nói xong, vực sâu vương giả về phía trước một vượt, bay nhanh tới rồi hai người bên cạnh. Cũng không thấy này như thế nào động tác, liền nhẹ nhàng tiếp được Thiên Tuyền lão nhân công kích, đem vực sâu vương phi thay đổi xuống dưới. Vực sâu vương giả ra tay, lập tức biến đem Thiên Tuyền lão nhân áp chế xuống dưới. Đối phó vực sâu vương phi là lúc, Thiên Tuyền lão nhân còn rất là tự phụ, lúc này thấy đối thủ thực lực siêu quần, tức khắc kinh hãi, cũng bất chấp thể diện, đôi tay nhất chiêu, liền đem kia đem Thiên Tuyền bảo kiếm nắm ở trong tay. Hết chương.